Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt đi sắp xếp những nơi bế quan tu luyện cho bé những bé hồn sùng của mình. Và chúng ta cũng biết được Vương Triệt đã ấp nở ra thành công trứng của Huỳnh Mộng Linh. Và Huỳnh Mộng Linh khi sinh ra đã có xuất phẩm cấp siêu phàm rồi. Và danh sách hồn kỹ của nó có sẵn. Có nghĩa là nó chỉ cần đến đạt đến tu vi hồn lực là nó có thể thi triển chứ không cần phải học tập. Vậy chúng ta nói cho cháu tập này thì cái quá trình bế quan tu luyện của Vương Triệt cũng như những bé hồn sủng và cái quá trình phát triển tiếp theo của Vương Triệt và của những bé hồn sủng sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 110. Tập 110, chương 1323, về thăm nhà cha mẹ. Bên trong tư liệu mã hóa mà Lưu Ly Thiên Vương cũng có một ít suy luận, và đa số suy luận đều xác nhận một cái phương hướng, đó là quả trứng hồn sủng này đến từ thời viễn cổ sơ kỳ rất cổ lão, mà cho đến tận này hồn thú có thể sống sót từ thời viễn cổ sơ kỳ thì trên cơ bản là không có. Không Thần Long cũng chỉ thuộc về thời viễn cổ hậu kỳ đản sinh ra thôi, và lại thời viễn cổ có thời gian rất dài, từ vài vạn năm đến mấy chục vạn năm. Thời điểm đó các hồn thú đều có sinh mệnh rất lâu dài và có khả năng nhân loại còn chưa được sinh ra. Văn minh thời đó đối với thời hiện đại đều là trạng thái mông muội. Nếu thời viễn cổ không có xảy ra chuyện gì để tạo thành thời cổ đại đứt gãy, như vậy thì động đất nứt ra, người hiện đại sẽ thông qua một chút di tích cổ còn sót lại để suy đoán ra được. Đáng tiếc là trận đại kiếp nạn kia đã phá hủy hết thầy. Cho nên thời hiện đại đối với thời viễn cổ chỉ có thể thông qua số ít cổ hồn thú cực kỳ đặc biệt để hơi biết một chút tình huống. Thái Thản Cự Thú suy nghĩ nói: chuyện khác thì tôi không quá rõ ràng, nhưng tôi biết quả trứng hồn sủng này chân chính có lai lịch gì thì cậu cứ trực tiếp để nó nở ra là được, cậu nghĩ nhiều cũng vô ích dụng thôi. Vương Triệt khẽ gật đầu. Về cái băng cung thần bí kia thì dù sao Vương Triệt cũng phải đi một chuyến, nếu không anh sẽ không cách nào biết được rõ ràng về quả trứng hồn sủng này, nhưng điều kiện tiên quyết là nó phải nở ra đã. Vương Triệt dự định chờ đến khi bọn nhóc tiểu mao trùng bế quan xong thì anh sẽ hơi chuyên tâm tu luyện một chút, sau đó mới thuận tiện tìm cách nào cho quả trứng ướp lạnh này nở ra. Thái Thản Cự Thú bỗng nhiên đeo ánh mắt rơi vào trên thân của Huỳnh Mộng Linh và nhíu mày hỏi: đúng rồi, tại sao con hồn sủng trong túi áo của cậu làm tôi có cảm giác khá là quen nhỉ? Tuyệt đối là nhìn rất quen mắt, hắn luôn có cảm giác mình đã gặp ở nơi nào đó, nhưng nghĩ lại nghĩ không ra. Vương Triệt không để lại dấu vết mà đem đầu của Huỳnh Mộng Linh ấn xuống túi áo rồi nói: Số hồn sủng mà ông thấy qua thì có nhiều lắm. Thái Thản Cự Thú bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói: không đúng, con hồn sủng này để cho tôi có một loại cảm giác đã gặp qua nó từ rất sớm. Cũng có thể là lúc nhỏ tôi đi theo cha mẹ của tôi đã gặp qua nó. Dù sao tôi khẳng định đã gặp qua nó, và khi đó tôi vẫn còn rất nhỏ. Nếu như vậy thì con hồn sủng này của cậu rất không thích hợp. Nghe vậy bà Vương Triệt thầm nghĩ, Huỳnh Mộng Linh tại thời cổ đại trước đó không hổ là hồn thú tuyệt nhất, vì con vật nhỏ này lúc nào cũng là chính là thịt đường tăng, nên không ai không biết nó đã trở thành con mồi bao nhiêu hồn thú nữa, nếu không nó cũng không thể học được nhiều năng lực tự bảo vệ mình như vậy. Do đó số hồn thú có thể gặp qua nó hẳn cũng không có mấy con. Vương Triệt tạm thời không để lộ ra quá nhiều về lai lịch của Huỳnh Mộng Linh nên nói: nó chỉ là một con thú nhỏ thôi, không có gì lạ thường đâu. Vương Triệt muốn chờ đến khi Huỳnh Mộng Linh mạnh hơn rồi lại nói sau. Thái Thản Cự Thú nghe thấy vậy thì cũng không có hỏi nhiều, vì Vương Triệt cũng không có hỏi thăm hắn về lai lịch của Cố Nhiễm Sương. Người và hồn thú chỉ là hữu nghị, cho nên không cần lộ ra chi tiết riêng tư, nếu không hỏi thì sẽ không tạo ra tình huống khó xử cho đối phương. Mà cố nàng Cố Nhiễm Sương kia lại có lai lịch rất bí ẩn, vì vậy coi như Vương Triệt có hỏi thì Thái Thản Cự Thú sẽ không tiết lộ ra bao nhiêu thông tin. Sau đó Vương Triệt và Thái Thản Cự Thú hơi hàn huyên một chút về kinh lịch của Hùng Bảo. Cuối cùng Vương Triệt cáo biệt ngắn ngủi với Hùng Bảo. Hùng Bảo không có ngao ngao thút thít vì nó rất kiên cường, chỉ là cô gấu chảo đối với Vương Triệt mà thôi. Vương Triệt thầm nghĩ, nếu như là tiểu mai trùng thì không biết nó còn ô ô khóc lớn hay không đây. Sau khi rời khỏi Lôi Minh Hồn Thổ, Vương Triệt một đường trở về Châu Tây Nhạc và về nhà của mình. Anh muốn để cho tiểu mai trùng và Từ Lực Kiếm gặp lại cha mẹ anh. Lúc đi vào nhà, cha mẹ Vương Triệt nhìn thấy Tiểu Mao Trùng và Từ Lực Kiếm thì bọn họ đều liền cực kỳ kích động, nhất là mẹ của Vương Triệt. Bà ấy ôm lấy Tiểu Mao Trùng và dò xét trên dưới một hồi, tựa như bà ấy muốn nhìn một chút xem con sâu nhỏ này có phải là con trước kia mình đã nuôi nấng ở trong nhà hay không. Cha Vương Triệt mang vẻ mặt kiêu ngạo mà nói: bà đừng có kích động, chúng ta hiện tại cũng được coi là cha mẹ của quán quân rồi. Mặc dù con trai chúng ta trâu bò như vậy, nhưng lại không có nửa xu quan hệ cùng với chúng ta, hết thảy đều dựa vào chính con trai chúng ta thôi. Tấm lòng của cha mẹ thì Vương Triệt rất hiểu. Mẹ Vương Triệt ôm Tiểu Mao Trùng và cảm thán vạn phần mà nói ra: Chỉ mấy nửa năm không gặp mà đứa nhóc này đã lợi hại như vậy rồi. À đúng rồi, Tiểu Triệt, nơi này trở về thì cậu có mang theo nhiều hoa quả nó trồng hay không vậy? Vương Triệt hỏi. Không phải bình thường cô đã gửi về một chút về nhà sao? Cha Vương Triệt e hèm một cái rồi nói. Đã ăn xong hết rồi, chủ yếu là do cô điểu kìa. Con vật nhỏ đó rất thích ăn con, chúng ta thì ăn cũng không nhiều đâu. Cô Kiều đang trải vuốt lông vũ của mình mà nghe nói như thế thì lập tức phát ra tiếng kêu bất mãn. Nó biểu thị mình không muốn cõng cái nồi này vì nó là kẻ ăn ít nhất ở trong đây. Chương 1324, tu tập dưỡng tính. Vương Triệt chỉ cười cười và đem các loại hoa quả và một chút cây trồng hồn thực đã chuẩn bị sẵn. Từ lực kiếm đã thuần thục bay vù vù mấy lần, kiếm quang mới lấp lóe thì đã đem những hoa quả này cắt ra rất chỉnh tề. Sau đó nó để chúng rơi vào bên trong mâm đựng trái cây. Cha Vương Triệt thấy vậy mà có vài phần hâm mộ nói. Cha luôn cảm thấy con trai có nhiều hồn sủng như vậy nên đã trở nên lười biếng rồi đúng không? Loại chuyện nhỏ nhặt như là cắt hoa quả này mà cũng đều đi hồn sủng làm là làm sao? Vương Triệt lập tức phủ định nên nói. Dĩ nhiên là không phải rồi cha, đây thật ra là một loại tu luyện. Đương nhiên cha mẹ không có khả năng rõ lắm, con chủ yếu là để cho Từ Lực Kiếm tu luyện kiếm kỹ. Hồn sủng tu luyện có thể bắt đầu từ nhiều việc nhỏ và thường ngày, việc càng nhỏ thì càng có thể có kiểm nghiệm trình độ của hồn sủng. Cha Vương Triệt cười nói. Thôi con bớt phỉnh cha lại đi, cha thấy con đã quen say việc chúng nó rồi. Vào lúc này Huỳnh Mộng Linh bên trong túi áo Vương Triệt nghe mùi hương mà động. Nó lập tức bay ra, bay tới mâm đựng trái cây. Sau đó nó ôm lấy một miếng trái cây màu da cam, rồi nó giống như một chú chuột hamster mà gặm lấy kêu lên sòm sọp. Cha mẹ Vương Triệt đều sững sờ hỏi. Hả? Đây là con hồn sống thứ tư của con đấy à? Có vẻ chúng ta chưa thấy qua. Vương Triệt lên gật đầu và giới thiệu sơ lược một chút về con Huỳnh Mộng Linh cho cha mẹ. Vương Triệt chỉ nói đơn giản về năng lực của nó. Huỳnh Mộng Linh có tiềm chất chủng tộc rất là dọa người, cho nên Vương Triệt sẽ không nói ra quá cao. Cha Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi mới nói. Nó thuộc loại hồn sủng có thể mang đến vận may cho người ta sao? Đứa nhỏ này nhìn thật là đáng yêu, mà lại còn nhỏ xíu như thế. Vậy nó có thể mang đến cái vận may gì đây? Nói đến đây thì ánh mắt của Vương Triệt bỗng nhiên sáng lên, nói. Chả có một ý nghĩ to gan. Cha Vương Triệt đè xuống giọng nói và nói. Con nói xem, nếu cha mang theo đứa nhỏ này đi mua sổ số thì nó có thể cho cha trúng được 500 vạn không? Mẹ Vương Triệt nhìn, trừng mắt nhìn cha Vương Triệt một cái rồi nói. Tôi thấy ông đúng là đang có ý nghĩ rất là to gan đó. Nếu như đứa nhỏ này thật sự có lại năng lực kia thì cũng không để dùng trong chuyện mua sổ số được. Vì như vậy sẽ lãng phí một cách vô ích. Một đại nam nhân như ông mà có cách cục chỉ có ngần ấy. Đầu óc đều là tiền tiền tiền. Nhà chúng ta hiện tại cũng không có thiếu tiền đâu. Cha Vương Triệt nói. Tôi chỉ nói chơi thôi mà. Nhưng cha Vương Triệt lại thầm nghĩ, nhà chúng ta đúng là không thiếu tiền, nhưng mà tiền cũng không ở trên người tôi nha. Huỳnh Mộng Linh ôm lấy cái miếng trái cây to bằng mình và ngồi trên bờ vai của Vương Triệt gặm ăn, miệng của nó phồng lên thật to và nó có chút hơi sợ người lạ. Vương Triệt cười nói. 500 vạn là không thể trúng, còn mấy ngàn thì còn vẫn có lẽ được. Nếu như chỉ dùng chiêu huyễn linh chúc phúc thì có thể như vậy. Đương nhiên cha Vương Triệt cũng chỉ nói đùa. Tóm lại ông ấy muốn tìm hiểu một chút về thành viên mới của gia đình. Từ khi tiêu tổ thi đấu của Cúp Vương Giả bắt đầu thì chính khu đã phát sóng trực tiếp, cho nên bọn họ rất hiểu rõ đối với ba đứa nhóc tiểu ma trùng. Còn Huỳnh Mộng Linh thì mới gia nhập nên bọn họ hoàn toàn không biết. Ba người hàn huyên một hồi và Vương Triệt cũng chỉ nói đơn giản về vấn đề tu luyện của đám nhóc tiểu ma trùng. Và sáng sớm hôm sau, Vương Triệt lại bắt đầu nếm thử để cho tiểu ma trùng Từ Lực Kiếm tiến vào trạng thái bế quan khổ tu. Thật ra đối với giai đoạn hiện tại của tiểu ma trùng cùng Từ Lực Kiếm mà nói, việc bế quan khổ tu sẽ là chuyện phi thường khô khan, vì lấy tuổi đời của nó thì sẽ không quá phù hợp. Lúc này mới chỉ qua đi một năm mà chúng nó lại tiến bộ quá nhanh, đã bằng những hồn sủng tu luyện rất nhiều năm, và lại chúng còn nắm giữ nhiều loại lực lượng cường đại như vậy. Nếu như chúng không bế quan khổ tu để ổn định tâm tính, mài mài tính tính, thế thì sợ con đường tương lai của bọn chúng sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Tu tiên giả đều sẽ sảng sự cho đến tiến hóa tuần hoàn. Sau Cúp Vương Giả, Vương Triệt cảm thấy ba đứa nhóc này, nhất là tiểu ma trùng và Từ Lực Kiếm, đã tu luyện quá nhanh, mà chúng nó lại quá nhỏ như thế, cho nên tâm chính không có hoàn thành thục. Vì vậy chúng cần nắm giữ lực lượng cường đại như vậy rất dễ dàng sinh ra lười biếng. Nếu như không có khế hồn sư đảm bảo thì đoán chừng chúng đã phiêu dạt nơi nào không ai biết. Đây là quá trình bình thường mà sinh mệnh nào cũng sẽ có, vì bọn chúng cũng không phải là hồn thú đại lão chuyển thế. Bởi vậy bọn chúng cần một cái quá trình khổ tu như thế. Nói thật, khi biết mình sẽ phải đi khổ tu thì tiểu ma trùng đã phi thường không nguyện ý. Tuy nói hiện tại bên trong không gian hồn vực đã bố trí một bộ đạo hồn đồ gia dụng và nhìn xem cực kỳ phong phú, Nhưng lúc Tiểu Ma Trùng nghĩ tới sẽ phải ở chỗ này, không được ra ngoài trong thời gian 2 năm và không được nghe cố sự ngoại trừ tu luyện, nên cái gì cũng không thể làm. Nó thấy vậy là chuyện vô cùng nhàm chán. Cho dù Từ Lực Kiếm cũng cảm giác cực kỳ nhàm chán và không quá nguyện ý. Loại cảm xúc này từ trình độ nào đó cũng đã phản ứng tâm lý của hồn sùng, vì bọn chúng còn nhỏ, không thể suy nghĩ ra khi mình nắm giữ lực lượng quá mạnh sẽ như thế nào. Dù sao bọn chúng chỉ cần mạnh lên là xong việc, đã có khế hồn sư rồi. Sự ỷ lại này chính là một loại tâm tính không tốt. Đương nhiên cũng có thể yêu cầu một con hồn sùng chỉ mới 1-2 tuổi sẽ có bao nhiêu tâm tính tốt, nhưng dù sao chúng cũng phải có sự tiến bộ về tâm tính thì mới được. Chương 1325, chiến trường ngoài tinh không. Vườn Trẻ Kiếm trước đã gặp qua rất nhiều tu tiên giả, bởi vì tâm tính không tốt, một khi đường cưỡi lên tên lửa lên thẳng, cho nên chỉ vừa sỏ đến cánh cửa bước vào cảnh giới đăng tiên là bọn họ liền gãy kích chầm xa. Và còn có một nhóm lớn, ngay cả cánh cửa đều cũng không có sỏ tới được, nhất là với tâm tính của Tiểu Ma Trùng hiện tại. Mà trên thực tế tu tiên giả bế quan khổ tu cũng không quá buồn tẻ, vì quá trình này là một lần cơ hội để lĩnh nghị ngộ hội các công pháp, thần thông, đạo thuật và võ kỹ mà không có bất kỳ chuyện gì quấy rầy. Vì trong thế giới nội tâm của mình để lĩnh ngộ thì mới có thể không ngừng phát triển, từ đó có thể trải vuốt bản thân, đột phá bình cảnh, tăng lên tu vi và bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Vì để Tiểu Ma Trùng và Từ Lực Kiếm tiến vào quá trình bế quan khổ tu mà cuối cùng Vương Triệt đã hứa hẹn đặc biệt. Chờ đến khi bọn mi xuất quan thì ta sẽ để cho bọn mi nhìn xem một bộ cố sự hoàn chỉnh, như vậy bọn mi về sau cũng không cần mỗi ngày khổ đợi nữa. Sau khi xuất quan thì bọn mi lên được xem một hơi cho đã nghiền. Nếu như bọn mi có thể ở trong quá trình bế quan khổ tu mà lĩnh ngộ ra cái gì tốt, vậy ta sẽ tiếp cho bọn mi mấy thiên phiên ngoại cố sự nữa. Sau khi nghe được hứa hẹn này của Vương Triệt thì Tiểu Ma Trùng và Từ Lực Kiếm liền vui vẻ đáp ứng. Sau đó hai tên nhóc này tiến vào bên trong hồn hoàn để bắt đầu quá trình bế quan khổ tu của mình. Vương Triệt thầm nghĩ, trong vòng 2 năm, 3 năm, hai tên nhóc này sẽ không bị quấy rầy, vậy tiếp theo ta chỉ cần bồi dưỡng Huỳnh Mộng Linh và quả trứng ướp đá là đủ. Nửa năm sau ta sẽ đạt tới cấp 30, rồi đi đón Hùng Bảo, cuối cùng mở ra hồn hoàn và dạy cho bọn nó công pháp, ta sẽ còn tu luyện một chút võ hồn thứ hai. Thời gian 2 hay 3 năm sẽ trôi qua rất nhanh chứ không quá lâu, nhưng trước đó Vương Triệt đã đạt được hai cái tin tức vì diệu. Thần Quang Kình hiện tại đang ở trong vòng xoáy Đông Hải, mà Cổ Mông hiện tại đang ở trong lòng đất của dãy núi Hoành Nhạc. Nghe tin này mà Vương Triệt hơi hít mắt nói, chênh lệch thời gian đã không nhiều, hai tên này cũng nên quyết chiến rồi. Các vị thiên vương hẳn đã làm chuẩn bị xong địa phương cho bọn hắn, ta sẽ đi quan chiến và làm một vị trọng tài. Cũng không biết hai tên này sẽ có kết cục gì đây. Đúng rồi, chiến trường của bọn hắn là ở... 3 ngày sau Vương Triệt lại nhận được tin tức, đó là chiến khu Đông Hoa sẽ tạo ra một cái chiến trường rất đặc biệt cho hai con hồn thú bá chủ này. Quả thật là vô cùng đặc biệt, vì chiến trường đó ở ngoại vực tinh không cổ địa. Những tin tức này gửi tới từ thần dụ thiên vương. Từ khi hồn sủng máy móc sinh ra, 7 đại chiến khu đã lục tục ngo ngoe khai phát ra các giới thần minh cường đại. Bọn chúng đã kết hợp với khoa học kỹ thuật đỉnh cao của nhân loại để bắt đầu thăm dò các thế giới bên ngoài tinh không vô tận kia. Đại khái cậu cũng biết hiểu biết nhiều, đó là hồn sủng trăm vạn năm tu vi hồn lực sẽ cần đến số lượng tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Thế giới của chúng ta bây giờ tuy có hồn lực rất là dồi dào, nhưng mà tài nguyên lại không có nhiều lắm. Sau trận đại kiếp năm xưa thì nhân loại đã nghỉ ngơi lấy sức và phát triển cho đến ngày nay, nhưng có rất nhiều tài nguyên không thể tái sinh đều gần như là khô kiệt. Những tài nguyên này đối với hồn sủng 10 vạn năm tu vi hồn lực trở xuống mà nói thì không tính là trọng yếu, nhưng đối với hồn sủng 10 vạn năm tu vi hồn lực trở lên sẽ cực kỳ trọng yếu. Lấy thủ đoạn của khế hồn sư nhân loại chúng ta cũng chỉ có thể để cho những tài nguyên này chậm chạp sinh trưởng, nhưng mà đương kim thế giới đã có số lượng hồn sủng càng ngày càng nhiều, tại phía dưới thịnh thế, hồn sủng 10 vạn năm tu vi hồn lực đã dần dần tăng lên, cho nên việc tìm kiếm tài nguyên đỉnh cấp đã trở thành mục tiêu hàng đầu của rất nhiều chiến khu. Về sau khi chiến khu Đông Hoa chúng ta nghiên cứu ra động cơ Thanh Long thì tại phương diện hồn sủng hệ máy móc chúng ta đã có được sự tiến bộ cực lớn và chúng ta đã trở thành một chiến khu thăm dò tinh không mấu chốt nhất. Chiến trường lần này chính là một vùng tinh không cổ địa mà chiến khu chúng ta mới tìm thấy gần đây. Cậu cũng có thể tưởng tượng ra đó là một viên dị tinh cầu tràn đầy hoang thổ. Lấy hồn sủng hệ không gian 10 vạn năm tu vi hồn lực để làm cơ sở mà tiến hành bước nhảy không gian, như vậy sẽ có thể tạm thời đem hai con hồn thú bái chủ này truyền thống qua đó. Bên kia là một sinh mệnh tinh cầu vô chủ trong trạng thái chưa được thăm dò nên rất hoang vu. Bọn hắn sẽ ở bên đó đánh nhau như thế nào thì trên cơ bản đều không có vấn đề gì. Vương Triệt lắc đầu nói, thế giới này mặc dù khoa học kỹ thuật không cao lắm, nhưng dù sao cũng có hồn sủng tương trợ. Chương 1326, thăm dò. Việc phát hiện dị tinh cầu và thăm dò dị tinh cầu là hai chuyện khác nhau. Trước mắt chiến khu có lực lượng cường đại thì đều đã không ở giới hạn trong thế giới này. Hồn sủng trăm vạn năm tu vi hồn lực sẽ là chiến lực đứng đầu nhất của các đại chiến khu, mà muốn bồi dưỡng ra hồn sủng trăm vạn năm tu vi hồn lực thì sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên, và đó định làm con dấu ở trên trời. Bất luận cái văn minh gì đã phát triển đầy đủ thì đều không thể tách rời việc đi ra ngoài vũ trụ tìm kiếm tài nguyên. Tuy thế giới này có tài nguyên cơ sở không phải là cực kỳ thiếu, bởi vì đã có khế hồn sư ra tay tái tạo, giống như hồn thực thì đều có thể tiến hành trồng trọt, dù là khoáng thạch là loại khế hồn sư cũng có thể tái tạo được. Nhưng nếu là tái tạo dạng tài nguyên đỉnh cấp như thiên tài địa bảo, vậy xem như khế hồn sư muốn tái tạo lại chúng thì cũng cần thời gian dài dằng dặc. Cho nên ở thế giới này, những tài nguyên đỉnh cấp đó sẽ càng ngày càng ít đi. Hồn tổ phát triển đến hiện nay thì bên trong đó có rất nhiều tài nguyên hy hữu, nhưng mà tài nguyên đỉnh cấp hẳn là đều bị các chiến khu lục soát qua, vậy muốn tìm được sẽ tương đối khó. Cho đến trước mắt, vô luận là vùng ra ngoài hay là hồn thổ thì Vương Triệt đều đã thám hiểm qua một chút, cho nên số tài nguyên chân phẩm anh đều kiếm được không ít. Nhưng về tài nguyên cấp bậc thiên tài địa bảo thì Vương Triệt chỉ vẻn vẹn đạt được một gốc thành diễm địa tâm hà tại thi đua địa hỏa. Còn thiên tượng cửu san căn và thú diện lung linh quả đều là do mở chứng đặc cấp bản ra. Như vậy đã nói rõ vấn đề tài nguyên cấp bậc thiên tài địa bảo. Mà đây lại còn Vương Triệt, nếu còn những người khác thì sẽ không đạt được cốc thành diễm địa tâm hà kia. Cái chiến trường này xác thực rất thích hợp để cho ma cổ mông và thần quang kình quyết chiến. Nếu không lấy thực lực của bọn hắn thì đạt ở bất kỳ địa phương nào cũng đều là cấp bậc hủy thiên diệt địa, cho nên không thích hợp. Nhưng điều cơ mật này bình thường đều sẽ không để lộ ra ngoài. Nguyên nhân cũng là do hai con hồn thú bá chủ này đặc thù. Vài ngày sau, Vương Triệt cáo biệt cha mẹ và đi theo thần dụ thiên vương trở lại căn cứ quân sự ngoài tinh không. Sau đó cả hai từ căn cứ quân sự ngoài tinh không được ba vị hồn sủng hệ không gian 10 vạn năm tu vi hồn lực liên hợp thi triển hồn kỹ nhảy vọt không gian để tiến đến dị tinh cầu đầy hoang thổ kia. Quá trình này rất ngắn, chỉ cần thời gian một ngày là làm xong. Thần dụ thiên vương mang theo Vương Triệt đi vào mảnh tinh không cổ điện rồi nói: Mạc Ngọc Tinh là tên của tinh cầu này. Đây là tinh cầu mà thiên vương của chính khu Đông Hoa chúng ta đã phát hiện ra trước kia, cho nên cũng sẽ lấy tên của vị thiên vương đó để thề mệnh danh cho nó. Trước mắt chúng ta cũng không có phát hiện được bất luận vết tích của văn minh tại Mạc Ngọc Tinh, chỉ tại khu vực của chúng ta thăm dò đều không có phát hiện. Tại bên trong khu vực này, phần lớn đều là hoang thổ rất đặc thù, đồng thời đều có nồng độ năng lượng không cao. Sau khi trải qua các loại kiểm tra thì những khu vực này cũng không quá thích hợp để nhân loại sinh sống, còn khế hồn sư thì ngược lại là có thể. Đến trong giọng nói của cô ấy có chút tiếc nuối, dù sao đây cũng là viên dị tinh cầu thứ nhất do chiến khu Đông Hòa phát hiện ra, và lại nó còn có cách vị trí liên bang không quá xa, chỉ là nó không có gì để dùng nên bắt đầu hoang vu. Tuy có một tin tức tốt, đó là mặt đất của Mạc Ngọc Tinh không có sinh trưởng bất luận thảm thực vật gì, phần lớn đều là hoang thổ, nhưng mà bên trong lòng đất thì lại có số tài nguyên khan hiếm, có chút ít còn hơn không mà. Thật ra từ lúc bắt đầu chiến khu chúng ta đã cân nhắc đến việc an bài chiến trường tại bên trong hồn thổ, nhưng mà hồn thổ lại quá phiền toái, vì hơi không cẩn thận thì sẽ làm cho không gian bên trong hồn thổ bị phá toái, đến lúc đó năng lượng hắc ám bên trong hồn thổ sẽ tràn ra bên ngoài, như vậy rất uổng công năm xưa nhóm cổ hồn thú đã thật vất vả mới ổn định tại không gian bên trong hồn thổ. Cuối cùng chúng ta đã đem chiến trường an bài ở địa phương này, tuy có phiền phức một chút nhưng cũng đầy đủ an tâm. Lục Phương Triệt dẫm lên viên dị tinh cầu này, anh như có điều gì suy nghĩ. Mặt đất màu nâu vàng, bầu trời màu ám trầm, chứng tỏ đây đúng là viên dị tinh cầu cực kỳ hoang vu. Nơi này có nồng độ hồn lực rất là thấp, cho nên khế hồn sư và hồn sủng đều sẽ không ưa thích nơi này. Sau khi quan sát một lúc, Vương Triệt trở về căn cứ ngoài tinh không. Đầu tiên anh đi tới khu vực vòng xoáy của Bắc Hải tại Châu Loạn Hải, gặp được Thương Lãng Đại Bạch Xà. Tại bên trong lĩnh vực của thần quang kình nằm dưới biển sâu, Vương Triệt nhìn xem lĩnh vực biển cả mênh mông vô bờ kia cùng với thần quang kình to lớn như thập đại vạn sơn, nói: Chiến trường cho các vị đã được chúng tôi chuẩn bị xong, nhưng vẫn cần các vị thu nhỏ hình thể một chút để thuận tiện truyền tống. Địa điểm mà các vị quyết chiến sẽ nằm lại dị tinh cầu. Tôi đã tới nhìn qua và không có vấn đề gì, dù các vị có đánh nhau suốt cả 3 năm thì cũng không sao. Chương 1327, thần quang kình hiện thế. Thường Lãng Đại Bạch Xa hỏi: Tên ma của mông kia thì sao? Vương Triệt nói: Các vị không có vấn đề gì thì hắn đương nhiên cũng không có khả năng sẽ có vấn đề. Nửa năm trước tôi đã liên lạc cùng hắn, các vị đã chuẩn bị chưa? Thường Lãng Đại Bạch Xa trầm ngâm mấy giây rồi mới nói: Cậu sẽ làm trọng tài sao? Đáng tiếc là tiền bối không thần long không có ở đây, mà con tiểu côn trùng kia của cậu đâu rồi? Vương Triệt nói: Nó đang khổ tu nên trước mắt không thể đi ra. Thường Lãng Đại Bạch Xa cười nói: cậu phải để cho con tiểu côn trùng kia đến đây mới được, vì rốt cuộc nó mới là huyết mạch của chính thống tiền bối thân không thần long. Vương Triệt hỏi. Nó là con hồn sùng của tôi nên tôi sẽ có thể đại biểu cho nó, chuyện này cũng không có gì khác biệt đúng không? Thường Lãng Đại Bạc Xà nói. Không được, không được, do cậu có tư lịch và kinh lịch quá ít, mà cậu cũng chỉ là một vị khế hồn sư nhân loại rất là trâu mà thôi, chứ không phải là không thần long, mà cậu cũng không phải là hồn thú, cho nên chúng tôi để cho cậu một bên quan chiến thì có khả năng ngay cả dư chấn mà cậu cũng đều không chịu được. Nhưng con tiểu con trùng kia của cậu tốt xấu gì cũng được huyết mạch chính thống của không thần long, cho nên để cậu an toàn thì vẫn nên đi cùng nó đi. Vào lúc này tiểu mang trùng chỉ vừa tiến vào quá trình bế quan khổ tu, vì vậy tất nhiên sẽ không thể quấy rầy nó được. Thật vất vả nó mới có thể tiến vào quá trình bế quan khổ tu, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà nó muốn tiến vào thì lại là rất khó khăn. Và lại khi hai con hồn thú cấp bậc bá chủ này chiến đấu thì tiểu mang trùng cũng không nhìn ra cái gì, bởi vì nó căn bản không có khả năng nhìn hiểu. Vì trận chiến này đoán chừng sẽ làm thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, chỉ tùy tiện một chiêu hồn kỹ mười vạn năm cũng đã có thể trói mù mắt nó rồi. Xem không hiểu thì việc hấp thu kinh nghiệm từ trong loại chiến đấu cấp bậc này là chuyện vô cùng khó khăn. Vương Triệt đoán chừng chỉ có hồn sùng tiếp cận 10 vạn năm tu vi hồn lực thì mới có thể có tư cách để quan sát học tập trận chiến này. Còn những con khác, còn những có đi thì chỉ có thể một bên chố mắt mà nhìn thôi. Hồn thú gần 100 vạn năm tu vi hồn lực đại chiến thì hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực trở xuống đều sẽ tự động tránh lui. Và tất nhiên các khế hồn sư bình thường cũng không có khả năng xem hiểu. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói. Tôi có tư lịch và kinh lịch xác thực cạn một chút, nhưng mà chỉ cần tôi có thể chịu đựng dư chấn của trận chiến là được đúng không? Thường Lãng Đại Bạc Xà hừ một tiếng rồi nói. Hả, lão đại của tôi không thể vì một vị nhân loại như cậu mà nương tay đâu. Vương Triệt nói. Các vị thì cứ tùy tiện đánh, không cần phải để ý đến tôi chết sống ra sao. Cho dù có nguy hiểm nhưng đã có thiên vương bảo hộ một chút, cho nên tại phương diện này thì Vương Triệt không quá lo lắng. Ở xa xa, thần quang kình phát ra một tiếng hồng âm mịt mờ. Không sao đâu, trong cơ thể cậu ta ẩn giấu lực lượng cực kỳ cường đại, mà nếu cậu ta chịu không được thì nhân loại cường giả của thời đại này cũng sẽ giúp đỡ cậu ta. Lão đại đều đã mở miệng nên Thường Lãng Đại Bạc Xà cũng không còn gì để nói. Sau đó Vương Triệt được Thường Lãng Đại Bạc Xà dẫn đầu mà mang theo quần quang thần quang từ biển sâu dần dần lơ lửng lên không. Nương theo một tiếng hồng âm cổ lão xuyên thấu linh hồn, một vị cổ hồn thú đã đắm chìm hàng ngàn, hàng vạn năm rốt cuộc cũng đã hiện thế. Hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời của thời hiện đại, thân thể xanh thẳm của hắn phản chiếu lấy sắc của bầu trời, ánh sáng rất mỹ lệ, lại rất thâm trầm cổ lão. Giữa không trung, năm vị thiên vương tới từ các nơi ở trên chiến khu Đông Hoa đều mang sắc mặt nghiêm túc và trong mặt lộ ra vẻ rung động. Tại các thành thị xa xôi đến mấy chục dặm thì cũng có thể nhìn thấy vị lão quái vật khổng lồ này. Sau khi thần quang kình hiện thế, hắn liền phun trào và nuốt vào không khí, trong nháy mắt đã dẫn tới năng lượng triều tịch cường đại trên mặt biển. Từng đạo năng lượng như dòng lũ trong thực chất đang vần quanh thân thể thần quang kình, chúng hình thành từng dòng nước màu xanh lam chuyển động tuần hoàn. Bầu trời rộng lớn của châu Loạn Hải bỗng nhiên trở nên u ám, sau đó mưa to lập tức giáng lâm. Thần quang kình chìm dưới biển phun ra và nuốt vào không khí mà có thể gây nên sự biến hóa kinh khủng như thế. Vậy nếu có thể nghĩ như bọn hắn thật sự đánh nhau thì việc hủy diệt một cái lục địa cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Dù chỉ là dư chấn trong chiến đấu thì đều có thể nhẹ nhõm ảnh hưởng đến phương diện mấy trăm dặm. Bất luận một góc nào trên thế giới này cũng đều không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng. Hồn thú tiếp cận 100 vạn năm tu vi hồn lực và còn sống lâu như thế, cho nên thực sự rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ cường đại đến mức nào. Hồn sùng và khoa học kỹ thuật thời hiện đại đều cực kỳ mạnh là chuyện không giả, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có mấy phần kính sợ đối với cổ hồn thú cấp bậc này. Thần quang kình xuất thế, ngoại trừ thiên vương ra thì số người biết đến cũng không nhiều, vì việc này lộ ra sẽ có gì không tốt. Đối với người bình thường mà nói, đến nhìn cũng chưa hẳn là có thể nhìn thấy, ngay cả khế hồn sư cũng không có cơ hội để nhìn thấy bọn hắn. Và tăng thêm, trận quyết chiến cũng không phải nằm ở chỗ này, mà chiến trường trên dị tinh cầu cũng không có khả năng sẽ phát sóng trực tiếp, vì vậy sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với chiến khu. Trong 1328, quan chiến. Một lát sau, năm con hồn sùng hệ không gian phân biệt đứng ở năm cái phương vị. Đây là năm con hồn sùng hệ không gian 10 vạn năm tu vi hồn lực, cũng coi như là chiến khu Đông Hoa đã có chút ra tay. Hồn sủng hệ không gian rất khó bồi dưỡng và lại hiếm thấy. Muốn bồi dưỡng ra chúng đến 10 vạn năm tu vi hồn lực đều sẽ cần tiêu hao số lượng tài nguyên không cách nào tính toán. Vẹn vẹn chỉ là hạng mục đồ ăn thì Vương Triệt đang suy nghĩ. Sau khi tiểu mao trùng đã tới vạn năm tu vi hồn lực thì nên cho nó ăn cái gì mới tốt, để cho nó có thể vững bước tăng lên năng lượng hệ không gian ở trong cơ thể của nó. Chứ nói chi nào tới 10 vạn năm tu vi hồn lực, ngay cả đột phá đã là một cái vấn đề lớn rồi. Cho nên hồn sủng hệ không gian 10 vạn năm tu vi hồn lực có số lượng cực kỳ ít. Chiêu nhảy vọt không gian cũng là chiêu hồn kỹ 10 vạn năm tiêu chuẩn hệ không gian. Hai chiêu định vị không gian và nhảy vọt tinh tế mà đã được các văn minh khoa học khác thì cũng không phải là kỹ thuật có thể tùy tiện làm ra được. Lấy trình độ khoa học của thế giới này, nếu muốn đơn thuần sử dụng khoa học máy móc để làm được thì vẫn cần thêm một đoạn đường để đi. Cự ly ngắn thì bọn họ có thể là thực hiện được, nhưng để truyền thống đến căn cứ quân sự ngoài tinh không kia thì sẽ rất khó. Giữa không trung, thần quang kính bắt đầu dần dần thu nhỏ, sau đó năm con hồn sùng hệ không gian kia liền vây lấy hắn. Trong cơ thể thần quang kính ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ, và thật ra hắn cũng biết một ít hồn kỹ không gian, nhưng lại không có cách nào truyền tống tới khoảng cách xa như vậy. Suốt cuộc hắn cũng không phải hồn sùng hệ không gian. Không bao lâu sau, trên bầu trời xuất hiện một cái hình vẽo trống rỗng to lớn, kỳ quang dị sắc biến hóa vô tận. Thần quang kình cất cao một tiếng, sau đó hắn mang theo thương lãng đại bạch xa hướng về phía cái phiếu giống rỗng kia bay tới. Chỉ một lát sau, thần quang kình đã biến mất không thấy gì nữa, hư không dần dần khôi phục lại vẻ bình thường, bầu trời lại sáng sủa một lần nữa. Không lâu sau đó, Vương Triệt đã đi tới lĩnh vực dưới lòng đất của dãy núi Hoành Nhạc và đã cùng Ma Cổ Mông trò chuyện một phen. Cuối cùng dãy núi Hoành Nhạc bỗng nhiên phân thành hai và thân thể khổng lồ của cổ lão Ma Cổ Mông lần nữa để cho mấy vị thiên vương nhìn thấy mà tê dại cả da đầu. Nói thật, vô luận chiến khu nào biết đến, bên trong chiến khu của mình có đến hai con hồn thú thời viễn cổ cường đại như thế thì đều rất chấn kinh. Vì bọn chúng chỉ tùy tiện hắt hơi một cái là sẽ làm cho long trời lở đất, và mỗi năm ai nấy đều phải nơm nớp lo sợ. Nhưng lần này đã có kinh nghiệm, cho nên năm con hồn sùng hệ không gian kia rất nhanh liền đem Ma Cổ Mông và tên tiểu đệ huyết tinh địa long của hắn đưa vào cái phễu không gian. Các vị thiên vương cũng mang theo Vương Triệt tiến vào cái phễu không gian để đi tới chiến trường trên dị tinh cầu. Long đấu thiên vương tương đối trẻ tuổi bỗng nhiên hỏi: Mặc cọc tìm bên kia có lượng nước không nhiều, nếu bọn hắn đánh nhau thì quá bất công đối với thần quang kình hay không? Phong Vân thiên vương tựa như ông cụ non mà nói: Này đồng đấu, anh còn quá trẻ tuổi nên cách cục quá nhỏ. Đối với hồn thú cấp bậc này mà nói, không phải là địa hình ảnh hưởng đến bọn hắn nữa, mà sẽ là bọn hắn làm ảnh hưởng đến địa hình. Anh nhìn xem. Làm thiên vương uy tín lâu năm, cho nên Phong Vân thiên vương liền chỉ về phía thần quang kình đang phiêu phủ giữa không trung. Dị tình cầu hoang thổ này xác thực không có nguồn nước gì, nhưng giờ phút này nương theo thần quang kình phun ra nuốt vào, đám năng lượng chuyển hóa đã có mưa to bảng bạc trút xuống. Mưa to giống như dòng lũ mà đem hoang thổ phía dưới biến thành từng mảnh hải vực. Vừa nhìn thì liền cảm giác dị tinh cầu này đã không như trước nữa, nó đã nhiều hơn mấy phần lam sắc. Long đấu thiên vương khẽ nói: Loại hồn thú cấp bậc trăm vạn năm tu vi hồn lực này mà dùng để khai hoang thì thật là quá tốt. Trong số hồn sùng hệ thủy linh thì chỉ có mấy con có thể làm đến nước này thôi. Vân Không Thiên Vương trầm tư nói: Nói thật, tôi cảm giác đợi lần nữa đánh nhau thì viên dị tinh cầu này sẽ sinh ra một chút biến hóa. Tuy hồn lực ở đây rất mong manh, nhưng mà tài nguyên trong lòng đất lại cực kỳ phong phú, chỉ là việc khai thác quá phiền toái. Trong chiến khu Đông Hoa chúng ta, hồn sùng cùng hệ thuộc tính với bọn hắn thì không có một con có thể vượt qua bọn hắn. Phong Vân Thiên Vương vừa cười vừa nói: Hai vị dù sao cũng đã có nội tình vài trăm năm, chúng ta cũng chỉ có thể làm quần chúng thôi. Nhìn xem một chút đi, cũng vừa vặn coi sự cường đại của những vị bá chủ thời viễn cổ. Trong lòng các vị thiên vương đều rất là nắm chắc. Thần Dụ Thiên Vương một bên nhíu mày nhìn về phía Vương Triệt nói: Cậu có thể chống đỡ được dư chấn chiến đấu của bọn hắn không? Nếu như cậu chịu không được thì đừng gượng chống, vì ngay cả chúng tôi đứng quá gần cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Loại chiến đấu này tạo ra dư chấn còn muốn phiền phức hơn so với trực tiếp đối mặt với bất kỳ một con ma cổ mông hay thần quang kình nào, vì dư chấn mà bọn hắn đánh nhau sẽ tương đương với hai loại năng lượng khổng lồ điệp ra và sinh ra sau khi sinh. Trong 1329, tương đương hóa thần kỳ đỉnh phong, Vương Triệt nói: Chỉ cần tinh thần của tôi gánh vác được thì thân thể cũng không quan trọng, chủ yếu là bọn hắn đánh nhau trong thời gian quá lâu, khả năng đến tới mấy ngày, có khi đến mấy tuần cũng chưa hẳn có thể đánh xong, mà các vị lại không có khả năng một mực nhìn xem. Thần Dụ Thiên Vương nói: Vấn đề này thì tôi cũng đã cân nhắc qua, dù sao cũng phải có thiên vương nhìn xem tình huống của bọn hắn, mỗi người nhìn xem mấy ngày là được rồi, nó không chừng chúng tôi hoặc là hồn sùng của chúng tôi có thể từ bên trong chiến đấu lĩnh ngộ được cái gì. Ý định đã rất rõ ràng, vào lúc này một tiếng gầm nổ vang, hoàng thổ bắt đầu rung động, đại lục biến thiên, chấn động kịch liệt và phá toái. Từ nơi xa xem xét, ma cổ mông đã rơi trên mặt đất, gần như trong nháy mắt thần quang kình ở xa xa liền phát ra một tiếng rít gào. Hai vị đối thủ định mệnh này vừa gặp mặt thì đã bắt đầu phát động chiến đấu. Đây là quyết đấu bằng khí thế. Trong cơn gầm thét, thiên địa đại biến, hoang thổ bị đánh cho rách tả tơi. Hai cỗ năng lượng tinh thần cường đại xen lẫn trong hư không, gần như trong nháy mắt. Vương Triệt và các vị thiên vương đều nhao nhao biến sắc. Hai con hồn thú bái chủ này tự nhiên là chất hóa học vậy, chỉ vừa gặp mặt đã trực tiếp sinh ra phản ứng. Vương Triệt thầm nghĩ, chú đúng là túc địch của nhau, ngay cả nói chuyện cũng đều không có mà liền trực tiếp đánh nhau. Dưới cỗ tinh thần uy áp cường đại này, không khí đều bị ngưng kết và cả đám người cảm giác thấy linh hồn của mình phảng phất như đang ở trong cơn tinh thần phong bão, mà ngay cả tùy ý phiêu bãng. Mỗi thời mỗi khắc bọn họ đều thừa nhận hung hiểm to lớn. Chỉ có Thần Dụ Thiên Vương là không có biến hóa sắc mặt, mà trong ánh mắt cô ấy chỉ có vẻ ngưng trọng. Viên dị tinh cầu và các dị tinh cầu của liên bang đều có phương diện rất giống, ngoại trừ hồn lực của nó mong manh hơn một chút và hoang thổ tràn ngập ra. Giờ phút này bọn hắn chỉ dùng khí thế để đối kháng mà đã để cho phương viên hoang thổ mấy trăm dặm xung quanh bọn hắn trực tiếp bị đánh nứt. Nếu như đặt bên trong thành thị sẽ trực tiếp thổi bay cả tòa thành thị, coi như đặt ở vùng ra ngoại rộng lớn vô ngần cũng không chịu nổi. Không bao lâu sau, toàn thân của ma cổ mông bỗng nhiên nổi lên ánh sáng màu đỏ chói mắt. Dưới ánh sáng lập lòe, không gian bắt đầu trở nên nặng nề, một luồng khí tức cực nóng bắt đầu lan tràn xung quanh. Hoàng thổ bắt đầu trở nên đen nhánh và khô nứt, có giống như một tầng ánh sáng vô hình bao phủ xung quanh vậy. Thần Dụ Thiên Vương nghiêm túc nói với mấy vị thiên vương còn lại, đây là lĩnh vực, các vị trước tiên lui đi. Lĩnh vực của ma cổ mông quá cường đại, lĩnh vực lòng đất vô tận này rộng mênh mông đến hơn nghìn dặm, lĩnh vực mà mở ra thì chúng ta đều không thể thừa nhận, và là bên trong lĩnh vực của có hai loại lực lượng khác nhau. Mấy vị thương vương lập tức bay đi. Về lĩnh vực thì bọn họ cũng có, nhưng so với một con hồn thú gần trăm vạn năm tu vi hồn lực thì vẫn là thôi đi, trừ khi bọn họ đạt tới cấp 99 hoặc là được con hồn sủng trăm vạn năm tu vi hồn lực. Trên thân Thần Dụ Thiên Vương dần dần dựng lên một màn trắng ánh sáng ngăn cản được uy áp từ cái lĩnh vực này. Thần Dụ Thiên Vương chậm rãi nói, tôi ngăn không được quá lâu đâu, đến lúc đó thì cậu vẫn nên lui xa một chút, nhìn xem đại khái là được rồi. Khi nhìn hai vị này giao chiến thì tất nhiên sẽ phân ra kẻ thắng người bại. Vương Triệt trầm mặc không nói, chỉ yên tĩnh mà nhìn xem. Anh muốn nhìn xem một chút hồn thú đứng ở đời thời đại kia có chiến lực đến cùng là bao nhiêu. Phía dưới lĩnh vực mặt đất, ma cổ mông màu đỏ thắm và cao hơn ngàn mét, trông như là thông thiên thần trụ đứng trên mặt đất. Bài chủ chi thế, chí tôn chi ý, hắn đã hiển lộ rất rõ ràng. Thân thể ma cổ mông đang dần dần biến thành màu đen, lưng, eo, cánh tay của hắn đều hiện lên đầy đủ các loại lân giáp đen nhánh, hình thành từ thổ nhưỡng cổ lão. Nhìn qua giống như lân giáp, nhưng trên thực tế đó là một bộ phận thân thể ma cổ mông, chỉ là bình thường không có hiển lộ ra ngoài. Toàn thân của hắn nếm một loại cảm giác không thể phá vỡ, nhưng lại có lực phá hoại vô tận. Mặt đất bản nguyên hạn thổ chi lực vừa gặp đã trực tiếp bộc phát, ngay cả thăm dò mà song phương đều cũng không cần. Mùi thuốc súng rất đậm, bọn hắn nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, xem ra sớm nhịn không nổi. Vương Triệt vừa xem xét thì liền suy nghĩ ra điểm mấu chốt. Đối với hồn thú đã vượt qua 10 vạn năm tu vi hồn lực mà nói, lĩnh vực cũng chỉ là lực lượng sơ bộ mà thôi. Khi ở bên trong lĩnh vực, bản thân hồn thú sẽ đạt được sự tăng cường cực lớn. Hồn thú nào không có lĩnh vực mà gặp phải sẽ bị nghiền ép. Đồng thời, hồn thú qua mỗi đi 10 vạn năm tu vi hồn lực thì sẽ giáng xuống một lần thiên kiếp. Tiếp nhận thiên kiếp về sau, bản thân hồn thú sẽ đạt tới một lần cải biến. Vương Triệt thầm nghĩ, đề ma của mông này bộc phát khí thế đã đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong, nếu hắn bột phá vào trăm vạn năm tu vi hồn lực thì hắn sẽ đạt tới độ kiếp kỳ, và tại bên trong vũ trụ hắn đều có thể ngao du, ngoài việc toái tinh bạo thạch ra đều không phải là việc khó đối với hắn. Cho dù khí thế và chiến lực thực tế so với cảnh giới vẫn còn có chút khác biệt, nhưng Vương Triệt cũng đã có thể hơi tính ra một chút. Chương 1330, hồn kỹ 10 vạn năm. Vào lúc này thần quang kình phía đối diện cũng không kém cỏi một chút nào. Lĩnh vực biển sâu của hắn như một màn sáng màu lam nhạt, rộng vô biên vô hạn, hướng ra bốn phía mà lao đi. Những nơi nó đi qua đều hóa thành đất biển, mà loại nước kia cũng không phải nước bình thường, và nó cũng không phải là nguyên thủy chi lực. Đây là một loại bái chủ chi lực khác của thần quang kình, trọng thủy chi lực, đó là nguyên thủy chi lực tương phản. Nguyên thủy chi lực chính là tinh hoa của nước, đồng dạng với tức thổ chi lực và thiên hướng về phụ trợ chữa trị. còn trọng thủy chi lực chỉ cần một giọt đã nặng như đại sơn, và so với hạn thổ chi lực không kém một chút nào, và cứ dùng để tấn công. Thứ này là tiên thiên trọng thủy, tại tu tiên giới giống nhau đến mấy phần. Thần Du Thiên Vương lập tức mang theo Vương Triệt bay lên để tránh cho bị cái thiên hà cuồn cuộn này bao phủ lại. Cô ấy chỉ hơi cảm thụ nên có thể cảm giác được cái đồ chơi này cực kỳ nguy hiểm. Lĩnh vực và chạm nhau đã trực tiếp để cho viên dị tinh cầu này bắt đầu sinh ra sự chấn động mãnh liệt. Đại lão chiến đấu đã được khai hỏa, cả hai con tiểu đệ đã sớm bỏ chạy rồi ở một bên biên tĩnh quan chiến. Dư chấn sau vụ va chạm kéo dài đến ngàn dặm. Khi một dọn trong thủy chi lực tựa như một đầu thủy long nhỏ xuống hoang thổ, trong nháy mắt nó đã dung nhập vào trong hoang thổ, sau đó lan tràn ra làm tan rã cả một mảng lớn hoang thổ. Toàn thân thần quang kình lúc này đã bị một màu xanh đậm bao trùm, thân thể của nó cũng mọc ra một đám đồ vật. Đó là những chiếc vây cá dài hơn ngàn mét, trông như quả chuối tây. Trên đó có vô số đường vân cổ lão lít nhà lít nhít, giống như là sinh mệnh đang lưu động. Thần Dụ Thiên Vương mang theo Vương Triệt bay ra xa hơn một chút nữa, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Hai đại lĩnh vực mang theo vô tận năng lượng mà va chạm vào nhau. Mà cổ mông dẫm vào mặt đất, vô số thổ nhưỡng đen nhánh đột ngột mọc lên từ mặt đất, trực tiếp hình thành một thanh cự kiếm cao mấy ngàn mét và hướng về phía thần quang kình lơ lửng giữa không trung mà đánh tới. Thần Dùng. Hai đại lĩnh vực vô tận mang theo năng lượng va chạm vào nhau, mà cổ mông dẫm vào mặt đất, vô số thổ nhưỡng đen nhánh đột ngột mọc lên từ mặt đất, trực tiếp hình thành một thanh cự kiếm cao mấy ngàn mét, hướng về phía thần quang kình lơ lửng giữa không trung đánh tới. Thanh tự kiếm này từ lòng đất ngưng tụ mà thành, phía trên thân nó còn kèm theo không ít quặng hiếm, ẩn chứa lực phá hoại chí cường. Vương Triệt dự đoán với uy lực của cái đồ chơi này mà rơi vào thành thị của nhân loại thì sẽ tương đương với một vụ nổ hạt nhân. Thành thị nào hơi nhỏ một chút thì sẽ trực tiếp bị nổ cho tan thành. Thần Dụ Thiên Vương nhìn thấy mà sắc mặt liền biến hóa, không ngừng nói: Hai vị hồn thú bá chủ này có cửu hận lớn như thế sao? Chỉ vừa mới đến mà bọn hắn liền thả ra loại đại chiêu hồn kỹ 10 vạn năm này rồi ư? Thần Dụ Thiên Vương mang theo Vương Triệt một bên nhìn và một bên bay xa ra khỏi khu vực chiến đấu hạch tâm. Vương Triệt liền nhắc nhở: Đây mà là đại chiêu sao? Đây chỉ là tiểu chiêu thôi, vì hồn kỹ 10 vạn năm đối với bọn hắn mà nói chỉ là tiểu chiêu. Thần Dụ Thiên Vương đều có chút không kịp phản ứng, rốt cuộc cô ấy cũng chỉ có 5 con hồn sủng vượt qua 10 vạn năm, trong 5 con này chỉ có 4 con có được hồn kỹ 10 vạn năm, đồng thời có một con hồn sủng có tu vi hồn lực cao nhất cũng không cao hơn 40 vạn năm. Hồn kỹ 10 vạn năm để tất nhiên cũng thuộc về phạm vi đại chiêu, nhưng so với hồn thú cấp bậc gần 100 vạn năm tu vi hồn lực thì hồn kỹ 10 vạn năm cũng chỉ là tiểu chiêu. Thần Dụ Thiên Vương lắc đầu nói: Tôi hồi đồ rồi, tuy chính khu Đông Hoang chúng ta đã có 2 con hồn sủng 100 vạn năm tu vi hồn lực, nhưng tôi cảm giác khí thế của chúng so với hai vị này còn có một chút cách biệt, tuổi tác cộng thêm tu vi hồn lực siêu cao nên nội tình của bọn hắn là quá thâm hậu. Hồn sủng mà chúng ta bồi dưỡng đến 100 vạn năm tu vi hồn lực mà đứng trước mặt bọn hắn thì còn quá trẻ tuổi. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: Tuy nhiên hồn sủng chỉ cần mấy trăm năm là có thể đạt tới 100 vạn năm tu vi hồn lực thì sẽ có tiềm lực cực kỳ cao và còn có rất nhiều tuổi thọ. Trong tương lai bọn chúng sẽ là siêu cường hơn thì đều có khả năng, do cho dù chúng có nội tình không đủ nhưng mà tương lai lại rất tươi sáng. Tại thời viễn cổ, mỗi giai đoạn đều động một tí là lấy mấy chục vạn năm, cho nên bọn hắn hoàn toàn không thể so với hồn sủng và nhân loại bồi dưỡng và hồn thú thời cổ đại, vì nếu mấy ngàn năm lịch trình mà thôi, tuổi thọ của bọn hắn đã còn thừa lại không nhiều, cho nên trận chiến định mệnh tự nhiên sẽ cần kết thúc sớm hơn một chút thì mới tốt. Đối mặt với thanh cự kiếm đánh tới của thần mà thần Quang Kình không hề sợ hãi, vây cá của hắn nhẹ nhàng chuyển động một cái, mình mông biển cả tạo thành từ trọng thủy chi lực đã trực tiếp nhấc lên thác lớn cao vài mét và chiều dài vô tận che khuất cả bầu trời. Khi thanh cự kiếm kia rơi vào thác nước thì giống như là cá nhỏ rơi vào hồ vậy, cũng chỉ tạo ra một chút bọt nước mà thôi. Sau đó thác nước khổng lồ hướng về phía ma cổ mông đánh tới. Nếu thác nước khổng lồ này đập xuống thì Vương Triệt đoán chừng cả viên dị tinh cầu này sẽ bị chấn động muốn nứt. Nhưng nếu như cả hai tên này đang thật sự mở ra đại chiêu thì Vương Triệt cảm thấy viên dị tinh cầu này liền sẽ không còn. Chương 1331, thì ra là thế. Vương Triệt đột nhiên hỏi: Viên dị tinh cầu này các vị thăm dò bao nhiêu rồi? Thần Dụ Thiên Vương nói: Đại khái là 80%, cậu không cần lo lắng, viên dị tinh cầu này không có văn minh nào khác đâu, nếu như có bất luận dấu vết gì để lại thì chúng tôi đã sớm phát hiện rồi. Vương Triệt chậm rãi nói: Ý tôi không phải là điều này, mà viên dị tinh cầu hoang vu này trông giống như đã bị cướp đoạt qua vậy. Thần Dụ Thiên Vương hơi sững sờ hỏi: Hả? Cậu có thể nhìn ra điều này sao? Nếu như nó đã bị cướp đoạt qua thì nói thế nào cũng sẽ có một chút dấu vết để lại mới đúng chứ? Vương Triệt nói: Vậy nếu như nó đã bị cướp đoạt mấy vạn năm trước thì sao? Thế thì các vị có thể phát hiện ra manh mối gì không? Thần dụ thiên vương trầm ngâm nói. Đúng là có mấy phần đạo lý này, nhưng mà dù vậy thì cũng không có quan hệ, vì đã qua đi lâu như vậy nên phát hiện thì cũng không quan trọng nữa. Vương Triệt liền không nói tiếp mà tiếp tục yên tĩnh nhìn xem. Không bao lâu sau một trận tiểu giao phong, tình hình chiến đấu của Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình đã tiếp tục thăng cấp. Dị tinh cầu bắt đầu chấn động liên tiếp, dư chấn chiến đấu lan tràn càng ngày càng rộng, mặt đất bắt đầu hiện lên vẻ hoang tàn khắp nơi, không gian cũng bị đánh cho rách tả tơi, để cho hoàn cảnh của dị tinh cầu càng ác liệt hơn. Cũng may là nơi này rất hoang vu, là và chiến khu Đông Hoa cũng không có xây dựng căn cứ chỗ này. Bọn họ chỉ xây một cái căn cứ địa cách đây rất xa, đồng thời đã sớm phong bế sở nghiên cứu quân sự. Đó là một cái quản hạt căn cứ quân sự ngoài tinh không. Bởi vì viên dị tinh cầu này có giá trị nghiên cứu không cao, cho nên mới dùng để làm chiến trường. Thần dụ tiên vương hỏi: Cậu bây giờ định làm như thế nào? Tiếp tục xem hay sao? Vương Triệt nói: Không, tôi sẽ tu luyện. Thần dụ thiên vương: Tu luyện á? Tu luyện tại chỗ này ư? Tâm tính của cậu thật lớn nha. Đây có thể là chỗ để tu luyện sao? Thần dụ thiên vương có chút khó tin mà nhìn xem Vương Triệt. Loại chiến đấu này có dư chấn quá mạnh, chỉ cần nó khuếch tán ra một chút dư chấn thì lấy thân thể nhỏ bé của cậu thì chỉ sợ trong nháy mắt liền đã không còn. Và lại nơi này còn có hồn lực cực kỳ mờ nhạt, đồng thời song phương giao chiến làm cho năng lượng hỗn tạp như thế, ai lại dám tùy tiện đi tu luyện chứ? Ngay cả thiên vương cũng đều không dám ở nơi này tu luyện, vì bên trong không khí tràn ngập năng lượng hỗn tạp do chiến đấu sinh ra, cho nên bọn họ không dám tùy tiện hấp thu để tu luyện. Vương Triệt nhìn lên không trung và nói: Tôi cảm giác loại chiến đấu này không có mấy tháng thì sẽ đánh không xong. Theo tôi thấy bọn hắn chiến đấu sẽ chia làm 4 cái giai đoạn. Thần dụ thiên vương rất có hứng thú hỏi: Cậu đang nghĩ lung tung gì vậy? Nói tôi nghe thử một chút xem. Vương Triệt nói: Giai đoạn thứ nhất là khí thế giao phong, chiêu thức thăm dò. Bởi vì đã quá lâu không gặp cho nên bọn hắn sẽ không thể tính ra được thực lực của đối phương. Vì vậy bọn hắn tuy không muốn lưu tình, nhưng trước tiên vẫn cần sử dụng tinh thần uy áp và chiêu thức đơn giản để thăm dò đối phương một chút. Giai đoạn thứ hai là bái chủ chi lực bộc phát, đại chiêu phá chiêu. Sau khi thăm dò rõ ràng thì bọn hắn liền bắt đầu vận dụng thực lực chân chính. Tôi đoán chừng giai đoạn này là thì 1/4 hoang thổ trên viên tinh cầu này đều sẽ bị hủy diệt. Đây chỉ là so đấu về nội tình, nếu ai không thể kiên trì nổi trước thì sẽ càng nhanh đến giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn thứ ba là bản nguyên đối bính, át chủ bài ra hết. Giai đoạn này Mặc Ngọc Tinh sẽ chỉ còn thừa lại 1/2 hoang thổ và nó sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Đây cũng là giai đoạn tàn khốc nhất, vì hai đại bại đà bá chủ này sẽ nhận lấy thương thế chí mạng. Bằng vào sự hiểu rõ của tôi đối với bọn hắn, song phương hẳn sẽ phân ra kẻ thắng người bại và liền nhìn vào giai đoạn này. Giai đoạn thứ tư cũng là giai đoạn mấu chốt nhất, chính là liều chết chém giết, hồi quang phản chiếu. Bên thắng sẽ thường sẽ dễ dàng bị phản sát tại giai đoạn này, và kẻ bại cũng có thể không tưởng gượng dậy nổi. Đối với song phương có thực lực không sai biệt nhiều thì thắng bại cũng chỉ trong một ý nghĩ mà thôi. Do Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông đều hiểu nhau rất rõ, cho nên bọn hắn muốn dựa vào thủ đoạn khác nhau để đột ngột giết chết đối phương là chuyện rất có khả năng. Vì vậy, đại khái chính là giai đoạn này. Với loại chiến đấu cấp độ bọn hắn thì không giống như là giải thi đấu khế hồn sư đỉnh cấp chuyên nghiệp của liên bang chúng ta, vì giải thi đấu có quy tắc hạn chế, của bọn hắn thì lại không có. Và lại bọn hắn cũng cần đánh rất lâu, thời gian dài như vậy nên tôi tất nhiên sẽ không thể lãng phí một cách vô ích được. Thần Dụ Thiên Vương nghi ngờ hỏi: Cậu làm thế nào thì có thể nghĩ tới những thứ này? Đến tôi cũng chừng từng thấy qua mấy con lần hồn sủng chắc bạn năm hồn lực chiến đấu đâu. Vương Diệt thản nhiên nói: Trước kia Không Thần Long đã nói cho tôi biết, lần trước là loại chiến đấu này Không Thần Long đã chứng kiến, sau đó hắn đã ngăn trở bọn hắn ngay tại giai đoạn thứ 3, nếu không mấy khối đại lục đã không giống như bây giờ. Thần Dụ Thiên Vương ghé gật đầu, thì ra là thế. Chương 1332, tu luyện. Thần Dụ Thiên Vương hỏi: Cậu dự định tu luyện như thế nào? Vương Triệt không rút do dự mà nói: Đương nhiên là dùng dư chấn chiến đấu để tu luyện rồi. Lời dùng dư chấn chiến đấu để tu luyện nghe có chút hoang đường. Thần Dụ Thiên Vương nhìn thoáng qua không gian vỡ nát ở nơi xa do chiến đấu rồi hỏi: Cậu nghiêm túc chứ? Vương Triệt gật đầu nói: Đương nhiên, vì tôi đã có biện pháp. Loại chiến đấu này chỉ có thể nói là khó gặp một lần, nếu không có tận dụng được thì quá đáng tiếc. Thần Dụ Thiên Vương nhíu mày hỏi. Biện pháp? Biện pháp sao? Có biện pháp gì vậy? Chuyện nguy hiểm như vậy thì tôi không thể tiếp tục giúp cậu đâu. Vương Triệt chỉ về phía trước nói: Tôi không cần cô giúp, cô chỉ cần đưa tôi đến vị trí phía trước cách nơi này ngàn dặm, sau đó thả ra phòng bảo hộ tinh thần của cô, rồi cứ để cho tôi ở lại một mình là được. Thần dụ thiên vương không biết Vương Triệt muốn làm gì, vòng bảo hộ tinh thần của cô ấy lúc này không chỉ có thừa nhận dư chấn chiến đấu từ tinh thần lực xung kích mà còn có năng lượng do bạo tạc gió ma cổ mông và thần quang kình chiến đấu sinh ra. Thần ở bên trong vòng bảo hộ này tất nhiên sẽ không cảm giác thấy bất kỳ tình huống gì, nhưng nếu như ở bên ngoài thì chỉ sợ sẽ nghe được vô số tiếng oanh kích. Tại bên ngoài ngàn dặm, dư âm năng lượng sẽ khiến cho mặt đất sinh ra rung động dữ dội, từ đó cũng sinh ra các loại cát bay đá chạy với uy lực kinh người, chỉ có thời thời khắc khắc phòng ngự thì mới chống lại được. Loại tình huống này tăng thêm năng lượng hỗn loạn thì cậu sẽ tu luyện như thế nào đây? Nếu khí hồn sư hấp thu loại năng lượng hỗn loạn này vào trong cơ thể, vậy chỉ sợ sẽ tạo ra sự đả kích không nhỏ cho khí hồn sư. Chỉ cần hơi không cẩn thận thì ngay cả võ hồn cũng đều bị hao tổn, đến lúc đó tình huống sẽ rất phiền toái. Bọn hắn chiến đấu bộc phát ra năng lượng cực kỳ khổng lồ, ngay cả thiên vương cũng không dám tùy tiện hấp thu, và cũng còn phải thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh chiến đấu của bọn hắn. Nếu không cẩn thận hơi chút di động một chút, vậy dư chấn biến hóa rất nhỏ sinh ra từ khu vực trung tâm kia đều có thể phát sinh sự khuếch tán cực lớn. Có thể nói tại khu vực chiến đấu trung tâm chỉ dù một điểm dao động nho nhỏ nhưng đều có thể bạo phát ra xa ngàn dặm cho đến vạn dặm. Nếu như bọn hắn tiến vào giai đoạn chiến đấu thứ ba mà Vương Triệt đã nói tới, thế thì sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Sau khi đem Vương Triệt đưa đến địa điểm mà anh đã chỉ định, thần dụ thiên vương cũng không quá yên tâm nên vẫn ở một bên nói: cậu đã xác định chưa? Hiện tại tôi sẽ thả ra bằng bảo hộ tinh thần, đến lúc đó tinh thần xung kích, năng lượng chấn động và các loại cát bay đá chạy tới đó. Vương Triệt gật đầu nói: thả ra đi. Thần dụ thiên vương thấy thế liền trực tiếp vung tay lên, vòng bảo hộ tinh thần lấp lóe gợn sóng biến mất trong khoảnh khắc. Ngay lập tức Vương Triệt liền cảm nhận được một luồng bão kích cường liệt, năng lượng chấn động cuồng bạo giống một cơn gió lốc vô hình thổi qua, thổi cho quần áo của Vương Triệt bay phấp phới. Nguyên bản quần áo rộng rãi trực tiếp ép sát vào người Vương Triệt, không khí bên trong quần áo phẳng phất như bị rút hết, còn không khí bên ngoài bị loãng đến mức độ tại độ cao vạn mét đến hô hấp cũng đều trở nên rất khó khăn. Nhưng một điều càng đáng sợ hơn đó chính là tinh thần xung kích mà cổ mông và thần quang kình lúc này đã bộc phát ra lĩnh vực công kích mà hình thành lên khí thế cường đại. Đây là tinh thần xung kích chân chính nhưng lại đơn giản, tinh thần uy áp hồn thú bá chủ thời viễn cổ dưới sự gia trì của lĩnh vực, như vậy dù đúng cách hơn nghìn dặm thì cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Ánh mắt Vương Triệt sáng rực nhìn về phía trước, dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Thần dụ thiên vương nhìn xem mà trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cậu nhóc này thế mà lại còn hưng phấn như vậy, quả nhiên là một kẻ mạnh đến biến thái, có thể sánh ngang với Lưu Ly thiên vương. Quan sát một hồi, thần dụ thiên vương phát hiện khí tức toàn thân Vương Triệt tuy rất không ổn định nhưng mà thần thái và ánh mắt anh lại rất hưng phấn. Thần dụ thiên vương suy tư nói: cậu hãy đem cái thanh long công huân kia cho tôi. Vương Triệt liền lấy ra thanh long công huân, trong mắt thần dụ thiên vương liền lóe lên hồng quang, đầu ngón tay điểm tại bên trong thanh long công huân và nói: phía trên vật này tôi lưu lại ấn dấu tinh thần của tôi, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cậu hãy kích hoạt ấn ký này và các vị thiên vương khác đều có thể cảm ứng được. Nếu cậu không kiên trì nổi thì cứ lui lại, tận lực rời xa. Loại phương pháp tu luyện này rất nguy hiểm, vì việc mượn nhờ dư chấn để chiến đấu cường giả tu luyện cho bản thân không chỉ có độ khó cực cao mà còn rất dễ dàng tạo thành tổn thương không biết cho mình. Nếu cậu đã có ý nghĩ riêng của mình thì tôi cũng không khuyên nhiều nữa, tôi và các vị thiên vương còn lại vẫn còn có việc, chính cậu hãy tự bảo trọng thật tốt nhé. Vừa dứt lời, thân ảnh thần dụ thiên vương liền lóe lên và ngồi trên lưng của Mặc Vũ Phương thường linh bay đi mất. Chương 1333, thao thiết tụ linh trần. Sau khi thần dụ thiên vương rời đi, vẻ hưng phấn trong mắt Vương Triệt dần dần biến mất và chỉ còn lại vẻ bình tĩnh. Đầu tiên Vương Triệt nhắm mắt lại rồi cảm thụ một hồi, khẽ gật đầu và nói: vẫn được. Ngay sau đó Vương Triệt lập tức lấy ra mười mấy viên linh thạch. Những viên linh thạch này có mấy cái kiếm từ sau trứng bảy màu và còn một ít đến từ ban thưởng giải của Cúc Vương giả. Loại dư chấn chiến đấu cấp bậc này mà dùng để tu luyện thì mới có chút ý vị. Vương Triệt ước lượng linh thạch rồi nhẹ nhàng quăng chúng vào trong không trung, đám linh thạch có chút lóe sáng rồi lập tức xoay tròn giữa không trung. Vương Triệt hơi chuyển động ý nghĩ và đám linh thạch liền phác họa ra từng cái trận đồ ngay giữa không trung, rồi chúng bất chợt rơi vào 12 phương vị. Mỗi một viên linh thạch đều lộ ra một tia sáng năng lượng nhàn nhạt, sau đó tia sáng năng lượng cùng nhau phác họa thành một bức đồ án cổ hồn thú to lớn, dần dần biến mất. Thao thiết tụ linh trận cỡ nhỏ. Vương Triệt ngồi trong miệng của bức đồ án hồn thú to lớn, sau đó anh đụng vào Huỳnh Mộng Linh trong túi áo rồi nói: bé con, nhanh đi ra tu luyện nào. Huỳnh Mộng Linh ở trong túi áo của Vương Triệt chuyển động mấy lần, phát ra tiếng kêu i-i-a-a, biểu thị nó không nguyện ý đi ra. Bên ngoài nguy hiểm quá à? Vương Triệt nói: không nguy hiểm đâu, cứ tin ta đi. Huỳnh Mộng Linh vẫn luôn bảo trì tư thái tránh lui đối với nguy hiểm. Khi gặp phải nguy hiểm thì nó liền sử dụng chiêu xuyên qua không gian để trực tiếp trốn đi. Nếu có thể không chiến đấu thì nó sẽ không chiến đấu. Con tiểu Huỳnh Mộng Linh này chỉ vừa ra đời và hiển nhiên nó sẽ sợ hãi hoàn cảnh nguy hiểm. Sau đó Huỳnh Mộng Linh nhô ra cái đầu nhỏ và dùng đôi mắt nhỏ căng tròn nhìn xem xung quanh một lần. Tiếp theo nó lại rụt cái đầu xuống. Qua đi mấy giây, Huỳnh Mộng Linh mới chậm rãi bay ra và ngồi trên bờ vai của Vương Triệt. Vương Triệt chậm rãi nói: "Hiện tại ta sẽ mở ra trận pháp. Sau khi trận pháp được mở ra thì năng lượng cuồng bạo bên ngoài sẽ lập tức bị hút vào chỗ của chúng ta. Nhưng mà những năng lượng đó sau khi bị hút vào thì trên nên tương đối ổn định, và chúng ta cần nhanh chóng hấp thu tu luyện. Đồng thời bên trong những năng lượng này còn mang theo mấy phần khí tức của ma cổ mông và thần quang kình, cho nên rất bất phàm. Hồn lực của bọn hắn đối với hồn sủng mà nói đều là dạng cực kỳ tinh khiết. Lúc này nó đang trận chiến kia làm cho phát sinh cải biến, vì vậy sẽ có tính công kích và bạo nổ. Nhưng chỉ cần nó bị hút vào chỗ này sẽ không tính là gì." Thảo thiết tụ linh trận chính là một loại trận pháp của các đại tông môn tu tiên giới. Trận pháp này căn cứ vào một loại hoang cổ dị thú tên là thảo thiết, chuyên môn thôn phệ linh khí của thiên địa để làm thức ăn mà thiết kế ra. Trận pháp này còn được xưng là tụ linh trận cao cấp. Loại tụ linh trận cao cấp này có chút phức tạp, cho nên việc bố trí sẽ cần thời gian rất lâu. Và lại bình thường sẽ không ai tùy tiện bố trí ra, mà phần lớn đều sẽ bố trí tại đại điện hạch tâm ở trong tông môn. Từ đó tông môn này sẽ có thể hấp thu linh khí của thiên địa liên tục không ngừng để sinh tồn. Đồng thời loại đại trận này cũng sẽ liên quan đến hộ tông đại trận. Nó có thể giúp cho tông môn khi bị công kích thông qua hộ tông đại trận mà tiến hành hấp thu năng lượng bên ngoài để chiến nuôi chiến. Có thể cho nên thảo thiết tụ linh trận mà Vương Triệt bố trí ra chỉ rất coi như là bản cải tiến cỡ nhỏ. Còn thao thiết tụ linh trận chân chính sẽ cần đến rất nhiều vật liệu, chứ không phải chỉ mười mấy khối linh thạch mà có thể bố trí ra được. Và lại nơi này có khoảng cách tới với vị trí chiến đấu hạch tâm rất xa, cho nên cũng không cần lo lắng đại trận sẽ bị công phá. Đầu tiên Vương Triệt thả ra võ hồn vạn tàng bảo cung, tiếp theo hai vòng hồn hoàn lóe lên. Như vậy khi Vương Triệt tu luyện thì tiểu ma trùng và từ lực kiếm đang bế quan bên trong hồn hoàn cũng sẽ thông qua hồn hoàn mà nhanh chóng hấp thu hồn lực ở bên ngoài. Nếu không lấy hiệu suất của thao thiết tụ linh trận và tăng thêm dư chấn năng lượng cấp bậc này mà chỉ có một mình Vương Triệt hấp thu là không thể hấp thu hết. Một khi không thể hấp thu hết thì sẽ có hại cho đại trận. Sau đó bàn tay của Vương Triệt nhẹ nhàng đặt vào chỗ đồ ăn vật tạo thành cái miệng cự thú. Ngay lập tức đại trận bắt đầu lấp lóe ánh sáng. Hồn lực tinh thuần giống như dòng lũ từ bên ngoài tràn vào bên trong thân thể của Vương Triệt, tự như một đạo năng lượng xoắn ốc vô hình vậy. Cái đuôi của Huỳnh Mộng Linh bỗng nhiên dựng ngược và kêu lên, hồn lực tinh thuần tràn vào như là muốn mạng vậy. Vương Triệt bình tĩnh cảm nhận cỗ hồn lực tinh thuần này mà thầm nghĩ, hai vị hồn thú bái chủ thời viễn cổ kia quyết đấu thật sự là một cái cơ hội tuyệt đỉnh. Lần này tiểu ma trùng và từ lực kiếm đang bế quan khổ tu quả là quá vừa vặn. Vương Triệt cảm giác áp bách luyện hồn lực trong cơ thể của mình đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh để bắt đầu tăng trưởng. Bách luyện hồn lực mỗi một lần rèn luyện đều cần một quá trình rất dài, cho nên tốc độ tu luyện của Vương Triệt sẽ không quá nhanh. Nhất là phần lớn tài nguyên Vương Triệt đều dành cho mấy con hồn sùng, mà mấy tên nhóc này mỗi một con đều là cái động không đáy. Vì vậy đẳng cấp hồn lực của Vương Triệt trên thực tế vẫn luôn có trình độ rất bình thường. Lần này hẳn là Vương Triệt sẽ có cơ hội để tăng lên đẳng cấp hồn lực một chút. Lời đặt nữa thậm chí ngay cả võ hồn thứ hai cũng đều có thể tu luyện đến cấp 20. Chương 1334, số mệnh. Cùng lúc đó tu vi hồn lực của Huỳnh Mộng Linh bên cạnh cũng lấy tốc độ cực nhanh để bắt đầu tăng trưởng. 20 năm, 40 năm, 60 năm, tốc độ tăng trưởng so với Vương Triệt còn nhanh hơn. Vương Triệt suy nghĩ nói, trận này sẽ đánh nhiều hơn một chút nữa, căn cứ không thần long bàn giao cho, nếu không có phe thứ ba tham gia thì bọn hắn sẽ không thể phân thắng bại, mà chỉ có thể ngang tay hoặc là cả hai đều tử vong, sẽ không tồn tại khả năng một phương thắng và một phương bại. Không thể lòng nói như vậy là có đạo lý của hắn, và Vương Triệt cũng đại khái đoán được một chút nguyên nhân. Vương Triệt nhìn về phía tinh không trầm ám và nói, ma cổ mông và thần quang kình có xác suất thuộc về hai loại bản nguyên, hẳn chẳng qua là bọn hắn là hai loại bản nguyên đối chọi nhau, cho nên từ xưa đến nay đều như nước mấy lửa. Nếu như bọn hắn đã thuộc về dạng bản nguyên một âm một dương mà muốn phân ra kẻ thắng người bại thì sẽ là chuyện cực kỳ khó khăn. Vương Triệt chỉ có thể lắc đầu, nhưng đây là trận quyết đấu số mệnh của bọn hắn, cho nên muốn đã chú định sẽ có một trận đại chiến như thế. Hồn thú thời viễn cổ đang càng ngày càng giảm bớt vì thời đại đang thay đổi. Hai tên này quyết đấu giống như là do thiên đạo ý chí của thế giới này muốn để cho bọn hắn tử vong tại đây vậy. Thậm chí bọn hắn cũng không thể chết tại tinh cầu của mình. Chuyện này thật sự rất có ý tứ. Nhưng trong lòng Vương Triệt không hiểu tại sao mà lại cười lên một tiếng. Tin tức từ thần dụ Thiên Vương chuyển đến, nói là sẽ chuẩn bị cho bọn hắn chiến trường tinh không. Thiên Vương Triệt đã cảm thấy hai tên này có cực lớn tỷ lệ đều sẽ tử vong tại đây, mà Vương Triệt cũng không thể nào ngăn cản bọn hắn, ngay cả chiến khu Đông Hoa cũng không thể ngăn cản được. Bởi vì nếu bọn hắn không quyết chiến nơi này, như vậy bọn hắn nhất định sẽ quyết chiến tại chiến khu Đông Hoa hoặc là một trong các đại chiến khu còn lại. Đến lúc đó liên bang tất nhiên sẽ xuất động thiên vương của các đại chiến khu để tiến hành vây quét bọn hắn, vì bọn họ quyết không thể để cho loại chiến khu chiến đấu đáng sợ này bộc phát tại bất kỳ một cái chiến khu nào trong liên bang. Nếu thế thì hai tên này vẫn còn như cũ là sẽ chết. Cổ hồn thú trước thời cổ đại mà còn sống cho tới bây giờ, tự nhiên đang âm thầm tuân theo một cái ý chí cổ lão nào đó. Bọn hắn còn sống đến bây giờ mà không có hiện thân tại thời cổ đại, nhưng lại phải bỏ mạng tại thời hiện đại. Đây là số mệnh của bọn hắn sao? Số mệnh chính là một loại ảnh hưởng từ ý chí của thế giới mà thôi. Căn cứ không thần long đã nói, hai tên này không có bao nhiêu cửu hận, bọn hắn chỉ thuần túy bởi vì lực lượng chọi nhau mà sinh ra chiến đấu mà thôi. Về phần tại sao Vương Triệt lại cho rằng hai tên này nhất định sẽ tử vong, thì nguyên nhân rất đơn giản, chỉ từ không thần long là sẽ có thể nhìn ra. Không thần long năm đó đã từng ngăn trở bọn họ chiến đấu, và lúc ấy bọn hắn vốn nên tử vong, nhưng nhân phần nhân quả này lại rơi vào trên thân của không thần long, cho nên về sau không thần long đã vì tu bổ không gian phá toái tại thời cổ đại mà ngủ say hơn ngàn năm, hắn chỉ có thể nương theo sinh mệnh lực cường đại để gần như tử vong mà tồn tại. Không thần long đã ngăn cản duyên, cho nên sẽ là làm quả chậm lại. Vương Triệt là tu tiên giả, vì vậy về nhân quả luân hồi thì anh rất hiểu. Ta đã cứu được không thần long một mạng, vậy ý nghĩa là ta tất nhiên sẽ có mấy gút mắc cùng với hai tên này. Có lẽ không thần long cũng đã đoán được mấy phần, nhưng trận chiến đấu này ta sẽ không ngăn cản được. Vương Triệt vừa tu luyện vừa trong lòng suy tư, bất chợt Vương Triệt nghĩ tới điều gì mà trầm ngâm nói. Có lẽ cũng khó mà nói trước, bởi vì võ hồn chính là Vương Triệt xuất hiện tự nhiên không bị cái thế giới này đoán trước, hoặc là Vương Triệt bây giờ cũng đã trở thành một con cờ. Hết thảy hướng đi của mình thì Vương Triệt phảng phất như có điều có thể nhìn ra mấy phần. Vô luận tại bên trong chiến đấu này Vương Triệt có đóng vai nhân vật như thế nào, nhưng cuối cùng kết quả đạt được đều sẽ không thể cải biến. Vương Triệt liền để nhìn Huỳnh Mộng Linh bên cạnh một chút. Nó bị thiên đạo nguyền rủa, rồi bởi vì mộng dụng huyết linh mà cũng bởi vì Vương Triệt mà nó đã trốn khỏi một kiếp, sau đó bị mất đi nguyền rủa, cũng mất đi một chút năng lực, làm nó càng thêm yếu ớt. Nhưng mà đứa nhỏ này sẽ có nhiều cơ hội. Vương Triệt nghĩ đến rất nhiều thứ. Không có cách nào khác, cũng do Vương Triệt là từng một vị tu tiên giả sống rất lâu. Bình thường anh đã giả bộ rất tốt để không ai có thể phát giác, nhưng vào giờ phút này tất nhiên sẽ có người suy nghĩ một hai. Thời gian từ từ trôi qua, dưới tinh không xung kích cường đại, Vương Triệt cảm giác được thần thức của mình đang nhanh chóng tăng cao, hồn lực trong cơ thể đang tăng vọt. Bất chỉ bất giác một tháng đã qua đi, nhưng trận đại chiến kia vẫn còn đang tiếp tục. Đúng như Vương Triệt dự đoán, sau một tháng mà Cổ Mông và Thần Quang Kình đã chiến đấu tới giai đoạn thứ hai và làm cho dư chân chiến đấu lần nữa tăng vọt. Chương 1335, hồn kỹ bản mệnh. Mặt đất bên Mặc Tinh Ngọc đã bắt đầu phát sinh chấn động, tự như vỏ đại lục đang động đậy vậy. Dư chân chiến đấu cường đại đã trực tiếp ảnh hưởng đến căn cơ của viên dị tinh cầu hoang vu này. Mặt đất bắt đầu bị chia thành vô số khối, dãy núi hở ra các khe nứt, nguồn nước hội tụ thành biển cả, dần dần bắt đầu bao trùm cả Mặc Ngọc Tinh. Vị trí của Vương Triệt đã vỡ ra từ lâu, mỗi thời mỗi khắc đều vô số hòn đá giống như thiên thạch đều giáng xuống từ giữa không trung. Mỗi lần chúng rơi xuống đập thì chí sẽ tương đương một lần bạo nổ của hồn kỹ vạn năm đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu. Bọn hắn chiến đấu tới giai đoạn thứ ba thì võ hồn của ta sẽ không dễ dàng tu luyện. Năng lượng chấn động thì còn tốt, nhưng tinh thần xung kích quá mạnh và khí thế áp bức quá to lớn thì xác thực không quá tốt để ta tu luyện. Nhưng Vương Triệt cũng không có phân tâm, mặc kệ bên kia đã đánh cho đến thiên địa trầm ám, nhật quyệt vô quang. Vì tình huống có nói một có nói thì cũng vô dụng thôi. Thời gian đã trôi qua một tháng, Vương Triệt đã đem võ hồn vạn tàng bảo cung tu luyện đến cấp 30. Nguyên nhân trở ngại từ hồn hoàn, cho nên đẳng cấp hồn lực của Vương Triệt tăng lên không nhiều, nhưng bách luyện hồn lực trong cơ thể của anh vẫn đang tích xúc. Đổi lại là tu luyện bình thường thì đoán chừng Vương Triệt cần hơn nửa năm thì mới có thể tu luyện đến cấp 30. Mà lúc này tu vi hồn lực của Huỳnh Mộng Linh cũng đã tiếp cận 1.000 năm. Tu vi hồn lực của nó đã bành trướng với tốc độ đáng sợ. Nhưng Vương Triệt cảm thấy tiểu ma trùng và từ lực kiếm hẳn cũng sẽ không kém Huỳnh Mộng Linh, nói không chừng còn tăng lên nhiều hơn. Vì đối Huỳnh Mộng Linh mà nói, mấy ngàn năm hay mấy vạn năm tu vi hồn lực cũng chỉ là giai đoạn cất bước mà thôi. Ngay cả 10 vạn năm tu vi hồn lực thì nó cũng chỉ xem như là một cánh cửa nhỏ. Một tháng qua thần dụ thiên vương đã đến thăm một lần, nhưng khi cô ấy không có phát hiện ra vấn đề gì nên không có hỏi nhiều. Cô ấy chỉ một bên nói thầm thở dài, vì cái tên Mặc Tinh Ngọc này chỉ sợ sẽ không còn nữa. Vương Triệt lúc ấy đã cười một tiếng rồi nói: Nói không chừng cái viên mặc tinh ngọc này sẽ nhận hoa nhân họa đắc phúc đấy. Khi đó thần dụ thiên vương đã cực kỳ khẳng định mà nói ra. Chuyện này không có khả năng xảy ra, mà mặc tinh ngọc, mà ngọc tinh vốn chỉ là một viên dị tinh cầu trong hoang vu, cho nên coi như là nó không còn nữa thì cũng không quan trọng. Vương Triệt chỉ cười mà không nói. Lại đi qua 2 tháng, ma cổ mông và thần quang kình đã dần dần chiến đấu đến giai đoạn gay gấn. Cường độ hồn lực bọn hắn ban sơ là 10 vạn năm, rồi đến 20 vạn năm, cho tới bây giờ là 50 vạn năm. Tu vi hồn lực 50 vạn năm cũng coi như một đường ranh giới khá lớn. Bái chủ chi lực và hồn kỹ lĩnh vực, uy lực quả thật là thiên băng địa liệt. Vương Triệt đứng đằng xa xa nhìn lại, cũng không thể nhìn rõ thứ gì. Bây giờ Vương Triệt tương tự như một cái tên mới vào trúc cơ trì, đang xem hai vị đại lão hóa thần kỳ đánh nhau vậy, cho nên anh tất nhiên sẽ không thấy rõ lắm. Nhưng mà căn cứ vào năng lượng dao động và kinh nghiệm kiếp trước thì Vương Triệt có thể cảm thụ ra được bọn hắn tiến vào giai đoạn chiến đấu gì. Hết tập 110. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.